nuôi vai ác ở thập niên 80. Chương 158, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, bây giờ ta có thể lựa chọn lần nữa được không? Có thể, bây giờ ký chủ đã qua tuổi 16. Qua tuổi tác hệ thống quy định, có thể lựa chọn lần nữa. Kiến nghị ký chủ đừng sốt ruột. Căn cứ theo điều khoản, nếu ký chủ dùng hết 3 lần xem lại hợp đồng khi chưa đầy 15 tuổi. Vào ngày ký chủ tròn 15, hệ thống sẽ tự động đưa ra tin tức, cưỡng chế ký chủ tiến hành lựa chọn. Nếu ký chủ dùng hết cơ hội xem lại hợp đồng khi đã qua 15 tuổi, thì chỉ cần đưa ra lựa chọn sau lần xem xét cuối cùng. Ký chủ đang sử dụng cơ hội xem xét lần thứ hai. Mỗi lần xem xét, nội dung sẽ mở ra liên tục 24 tiếng đồng hồ. Sau 24 tiếng sẽ tự động đóng lại. Ký chủ vẫn còn dư lại một cơ hội xem xét, nên hệ thống kiến nghị ký chủ sau khi xem xét lần thứ ba mới đưa ra lựa chọn. Như vậy, ký chủ có thể nắm bắt kỹ càng hơn nội dung của hợp đồng. Hệ thống càng khuyên cô ta đừng lựa chọn vội, trong lòng cô ta càng bất an. Đây là lần đầu tiên Cố Kiều biết, hóa ra hệ thống có thể rời khỏi cô ta. Nếu như chưa từng nhận được hệ thống, chưa từng hưởng thụ lợi ích do vận may mang đến, có lẽ cả đời này cô ta sẽ cam nguyện làm Cố Chiêu đệ, sống hết cuộc sống bình đạm có chút đau khổ của mình. Nhưng cô ta từng có được, từng hưởng thụ, bây giờ bảo cô ta buông tay, sao cô ta có thể làm được? Hơn nữa, cô ta còn biết điểm lợi hại của kỹ năng phản phệ ác ý. Nếu để hệ thống chói định với ký chủ khác, mà ký chủ đó lại là người quen của cô ta, thậm chí là người đối đầu với cô ta sẽ thế nào? Cố Kiều dùng mình, không dám nghĩ tiếp. Hệ thống, ta lựa chọn tiếp tục hợp tác với hệ thống, không giải trừ hợp tác. Ký chủ chắc chắn chưa? Một khi đã đưa ra lựa chọn, quan hệ giữa hệ thống và ký chủ sẽ chuyển từ dùng thử sang chính thức hợp tác. Từ nay về sau sẽ chói định với ký chủ vĩnh viễn. Chói định cả đời, không cách nào tách nhau ra. Nghe thấy mấy từ chói định vĩnh viễn, không cách nào tách ra, Cố Kiều không hề tỏ vẻ lo lắng, ngược lại càng vui mừng hơn. Như vậy chứng tỏ hệ thống sẽ là của cô ta, chỉ có thể là của cô ta. Chắc chắn, chuyện chói định vĩnh viễn giữa con người và hệ thống là chuyện hớn. Hệ thống lại xác nhận với ký chủ thêm lần nữa. Ký chủ có cần xem hết hợp đồng xong mới đưa ra quyết định hay không? Không cần, ta xác nhận, bây giờ nội dung hợp đồng đã không còn quan trọng nữa rồi. Cho dù trong số đó có những điều cô ta chưa hiểu thì làm sao? Cô ta không thể nào không có hệ thống, càng không thể nào chấp nhận được khả năng hệ thống sẽ rời khỏi mình. Không chấp nhận nổi khả năng ký chủ đời tiếp theo sẽ dùng kỹ năng phản phệ ác ý lên người cô ta. Cho nên, dù trong lòng cảm thấy làm như vậy có lẽ không ổn, nói không chừng hợp đồng còn có điều khoản có hại, cô ta vẫn hạ quyết tâm. Giây phút này cô ta chỉ muốn nắm chặt hệ thống trong tay, loại bỏ hết khả năng nó sẽ rời bỏ mình. Được, chói định vĩnh viễn đã hoàn thành. Sau này hệ thống sẽ trở thành một thể với ký chủ, sẽ một lòng trợ giúp ký chủ tăng cấp bậc, đạt mục tiêu lên đến cấp 10, đi tới đỉnh cao của cuộc đời. Cố Kiều nhẹ nhàng thở ra, hai tay nắm chặt dần dần buông lỏng. Hệ thống sẽ không chạy mất, như vậy là tốt rồi. Hệ thống đã chói định vĩnh viễn với ký chủ, mở ra công năng mới. Không cần hệ thống nhắc nhở khi tỷ lệ phần trăm hạ xuống 10. Nữa, ký chủ có thể xem xét mức độ hạ cấp bậc ở màn hình. Có thể xem xét tỉ mỉ hơn. Câu này vừa vang lên, màn hình đã sinh ra biến hóa. Giao diện nội dung hợp đồng thu nhỏ lại, biến thành một icon ở dưới thanh nhiệm vụ. Giữa màn hình xuất hiện tỷ lệ phần trăm của hệ thống cấp 3. Lúc này tỷ lệ phần trăm chỉ còn lại 26. Nói cách khác, từ lúc hệ thống thông báo trước đó tới giờ, đã giảm thêm 4, Cố Kiều nhíu mày, hệ thống, trước đó ngươi nói kích hoạt thuộc tính ẩn, giải khóa kỹ năng mới là có ý gì? Bởi vì khát vọng đối với năng lượng của ký chủ đã phá tan giới hạn đỉnh. Hệ thống mở khóa kỹ năng thu hoạch năng lượng mới. Bây giờ ký chủ có thể thu lấy giá trị vận may của người khác chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân sử dụng. Thu lấy vận may của người khác. Hai mắt Cố Kiều trợn tròn. Đúng vậy, mỗi người trên thế giới đều có giá trị vận may nhất định. Nhưng đa số đều mang giá trị vận may tương đối thấp. Loại người này đã được xác định sẽ sống bình đạm cả đời. Vận may của những người này không hề có giá trị, không cách nào thu lấy. Nhưng có những người không giống người thường. Bọn họ là người làm chính trị, hoặc người kinh doanh, hoặc là đi lính, hoặc là có thiên phú trong lĩnh vực nào đó. Sau này sẽ có cơ hội trở nên nổi bật. Hoặc cũng có người năng lực bản thân không cao, nhưng lại có sức hút độc đáo, có thể cùng chung vận may với người khác, hoặc là con cháu gia đình quyền thế, vận may của bọn họ sẽ không yếu, giá trị vận may của nhóm người này cao hơn tiêu chuẩn bình quân. Có thể thu lấy, hệ thống sẽ hiển thị cho ký chủ danh sách những nhân vật hiện giờ ký chủ có thể thu lấy vận may. Cách chương.